chủ nữ là ta, còn nam chủ ngươi ở đâu? Chương 7, trở về cô nhi viện, bảo bối papa dắt ngươi đi, nhận nuôi Mẫn Lam câu hỏi, khóc chuyện audio.com, GT, dòng thời gian, GT, cô nhi viện, một tháng trôi qua, lại đến nó ngồi trên cành cây thở dài ngao ngán. Mặc dù Thiên Di và Đại Bảo vẫn đến thăm nó thường xuyên nhưng thật sự so với tự do điều ấy chẳng là gì. Cứ tưởng xuất viện là tìm thấy tự do rồi ai ngờ bị đưa đến cái cỗi sắt nhàm chán này. Một tháng trước sau khi ra viện nó bị đưa thẳng đến cô nhi viện, nó khóc lóc như đứa trẻ nhỏ bị đưa đến trường, đáng thương hết mức nhưng Thiên Di và Đại Bảo không thèm để ý gì đến nó, nhất quyết một mực đưa nó về cô nhi viện trong khi người khác đã lấy tay lau nước mắt không ngừng, thế nên nó mới có kết cục ngày hôm nay. Lại nói về cô nhi viện, đó là một tòa nhà nhỏ, gồm 8 phòng, có 3 phòng lớn, 5 phòng nhỏ. Một phòng lớn là nơi ở của ba sơ, Huệ, Minh, Tuệ. Một phòng là phòng ăn, phòng còn lại là để tiếp khách. 5 phòng nhỏ là nơi ở của 19 học viên, mỗi phòng có 4 người. Riêng phòng nó chỉ có 3 người, hơn nữa còn rộng hơn những phòng khác. T, G, cái này gọi là ở, hiền, gặp lành ý mà, bỗng có tiếng gọi từ đằng sau truyền đến. Mẫn Lam, Mẫn Lam, nó quay người lại nhìn, hiện giờ nó đã quen hẳn với cái tên. Mẫn Lam, này rồi, có chuyện gì vậy anh? Nó hỏi, có lệnh tập hợp em xuống ngay đi. Mạc Kỳ nói, từ khi đến cô nhi viện này, ngoài Thiên Di và Đại Bảo thường đến thăm chơi với nó ra, thì ở đây còn có một người nữa là Mạc Kỳ, có thể nói anh là người duy nhất nó biết ở cô nhi viện. Còn mấy người khác vì nó quá xuất sắc nên không dám chơi cùng. Được, nói xong nó nhảy xuống cây trong tích tắc thầm hỏi có chuyện gì xảy ra. Tất cả hành động của nó đều bị hai cặp mắt từ xa dõi theo tất cả. Mãn Lam sao, em nghĩ thế nào, một người đàn ông khoảng 30 tuổi tay vuốt cằm hỏi vợ. Chúng ta nhất định sẽ có thêm một thiên tài. Người vợ cười nói rồi bay vút qua những mái nhà. Được, á chờ anh với, người chồng vẫn mải mê nhìn vào chỗ nó vừa đi, không để ý đến người vợ đã đi từ lúc nào, khi phát hiện thì cũng bay nhanh theo với vận tốc nhanh không kém. Bóng dáng hai người rất nhanh biến mất, sân cô nhi viện, các con tập hợp nào. Sơ Hiền vừa vỗ tay vừa hô to. Đám học viên nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn, Mẫn Lam cùng Mạc Kỳ cũng vào đội hình, hôm nay chúng ta có khách quý tới thăm đấy. Sơ Tuệ nói nhỏ với đám học viên, sau đó ba sơ cung kính cúi người, khách trương.